khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 44. Như chính tác giả đã có dịp phân tích, trong những năm không bị thiên tai lụt lội, bão tố hay hạn hán, miền Bắc cũng vẫn phải dựa vào thóc gạo của miền Nam thì mới đủ ăn. Thí dụ cụ thể nhất là nạn đói năm 1945. Vào năm ấy, Nhật, Pháp thu mua gạo ở miền Nam và không cho vận chuyển ra Bắc. Số người chết đói tới 1,5 đến 2 triệu người. Như vậy là tương đương với 17% dân số miền Bắc. Chúng tôi còn nhớ, lúc ấy vào tuổi thơ ấu đã phải chứng kiến cảnh đói khổ hết sức đau thương ở vùng Nga Sơn Thanh Hóa. Sau khi chia đôi lãnh thổ, năm 1954, miền Bắc bị cắt đứt số gạo vận chuyển hàng năm từ đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên, ngay từ năm 1956, Hà Nội đã gửi phái đoàn Văn Tiến Dũng vào Sài Gòn đề nghị thảo luận về hiệp thương. Từng ngàn học sinh, sinh viên chúng tôi đã xuống đường biểu tình chống hiệp thương. Về hiệp thương thì ông Cao Xuân Vĩ đã kể lại cho ông Minh Võ như sau. Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng thống Diệm đã nói phải có 6 giai đoạn. Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do, rồi cho dân qua lại tự do. Thứ ba là cho dân hai bên được tự do chọn định cư sang bên kia nếu muốn. Thứ tư mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ, miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn. Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương. Và sau cùng là tổng tuyển cử. Có lần ông Nhu tính với chúng tôi, ông dự đoán rằng nếu cho dân tự do chọn nơi định cư thì căn cứ vào tình trạng về tự do dân chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khoảng 3 triệu người dân sẽ dần dần vào định cư ở miền Nam. Vì vậy, mình phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền Bắc có tới 23 triệu, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu. Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam thì dân số hai bên sẽ cân bằng. Bầu cử tự do với sự giám sát của quốc tế thì chắc mình sẽ thắng. Minh Võ, ngày 14 tháng 6 năm 2012, in trên mạng www.viettuc.org. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại một sự kiện đã được đề cập trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Đó là dựa vào sự phân tích vấn đề thiếu hụt thực phẩm triền miên tại miền Bắc và sự tùy thuộc vào thóc gạo ở miền Nam, khi được tin hậu trường là có khả năng cố vấn Kissinger đang điều đình để rút khỏi miền Nam, chúng tôi đã sang Đức để tìm hiểu mô hình hiệp thương giữa Đông và Tây Đức, là hai miền cộng sản và tự do. Rồi tháng 9 năm 1971, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi đã đề nghị với ông đem lập trường này ra hòa đàm Paris để thương thuyết, tìm giải pháp hòa bình, vì chắc chắn là Mỹ sắp bỏ miền Nam rồi. Tổng thống Thiệu đồng ý và đã tuyên bố trong bài diễn văn vào dịp ông ra ứng cử Tổng thống lần thứ hai vào ngày 1 tháng 10 năm 1972, hai ngày trước bầu cử, rồi đưa ra hòa đàm Paris. Để yểm trợ cho nỗ lực này, chúng tôi cũng viết một bài dài trên cả một trang của tờ Washington Post vào mục triển vọng của ngày Chủ nhật để gây sự chú ý, 24 tháng 9 năm 1972, với tựa đề Hai miền là bạn đồng phường buôn bán. Bài này vẫn còn lưu lại trong lưu trữ của Washington Post. Độc giả có thể tìm đọc. Thế nhưng vào lúc ấy thì con đường tháo chạy khỏi miền Nam đã do đao phủ Henry II Kissinger sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lập trường hai ông Diệm Nhu về giải pháp hòa bình. Như vậy, về những bước liên lạc hiệp thương, lập trường trung lập để đi tới thống nhất thì đại cương, điều mà ông Manelli viết cũng giống như những gì ông Vĩ kể lại. Theo như tác giả Hammer, thì ngày mùng 2 tháng 9, ông Nhu có tiếp Đại sứ Lốt và nói tới việc ông dự định về hưu ở Đà Lạt. Nhân dịp này, ông Nhu cũng nói với ông Lốt là ông Manelli có đề cập tới lời tuyên bố của ông De Gaulle và lời kêu gọi ngưng chiến của ông Hồ Chí Minh, và hỏi xem ông ta, Manelli, có thể nói điều gì với ông Phạm Văn Đồng về việc này hay không. Thì ông Nhu đã trả lời với ông Manelli là không nói gì hết. Ông Nhu còn thêm rằng, dù ông De Gaulle có quyền có ý kiến, nhưng những ai không tham dự vào cuộc chiến này thì không có quyền can thiệp vào cuộc chiến. Sự trung thủy của chúng tôi đối với người Mỹ ngăn cấm chúng tôi không xem xét cả hai lời tuyên bố này của ông De Gaulle và ông Hồ. Người Mỹ là người duy nhất trên trái đất dám giúp miền Nam Việt Nam, bởi vậy tôi không bình luận gì thêm. Lời ông Nhu. Bà Ellen cũng viết lại về lời tuyên bố của De Gaulle ngày 29 tháng 8 năm 1963, thì chính ông Diệm cũng đã trả lời Đại sứ Laloet là ông ta không thể dự tính một tình trạng trung lập cho miền Nam mà lại đòi hỏi phải đoạn tuyệt với đồng minh Hoa Kỳ. Bởi vậy, tuy việc ông Nhu gặp ông Phạm Hùng vẫn còn là một đề tài tranh luận, ngày nay ta có thể thấy rõ ba điểm. Thứ nhất là việc này có thật. Thứ hai, ý định của Tổng thống Diệm và ông Nhu về việc đàm phán với Hà Nội để đi tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, vì biết trước sau rồi Mỹ cũng bỏ miền Nam, chứ không phải là để cắt đứt dây liên lạc với Mỹ. Và thứ ba, việc tái lập hòa bình nếu xảy ra thì sẽ là một hành trình dài 6 bước chứ không phải ngay lập tức. Về đề tài này, tác giả Minh Võ cũng đã đề cập chi tiết trong cuốn sách Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc. Ngoại trưởng Ruth, chúng ta sẽ không chủ mưu một cuộc đảo chính. Trở lại thời điểm cuối hè năm 1963, sau khi có báo cáo là các tướng lãnh đã hủy bỏ cuộc đảo chính, ngày 31 tháng 8, một cuộc họp khẩn được tổ chức tại Bộ Ngoại giao để xét duyệt lại chính sách Việt Nam với chủ đề Từ đây ta sẽ đi tới đâu? Đây là cuộc họp quan trọng vì có cả Phó Tổng thống Johnson tham dự và bàn định về những hành động từ tháng 9. Chúng tôi in lại toàn bộ biên bản trong phần phụ lục. Kết luận của Ngoại trưởng Ruth về cuộc họp là sẽ không chủ mưu đảo chính, được Bộ trưởng McNamara và Phó Tổng thống Johnson ủng hộ. Lập trường gây ra tranh luận trong buổi họp là do ông Paul M. Kattenburg đưa ra. Ông này đứng đầu nhóm công tác liên bộ về Việt Nam. Kattenburg đề nghị Mỹ nên rút chân ra vì tình hình không còn có thể cứu vãn được nữa, dù là có hay không có Tổng thống Diệm. Ông cho rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục sống với chế độ của ông Diệm thì có thể bị tống ra khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng. Phe bên hai ông Nhu Diệm gồm có Bộ trưởng McNamara, Phó Tổng thống Johnson và cựu đại sứ Noting. Ngoại trưởng Ruth cho rằng thật là không thực tế khi đòi ông Nhu phải ra đi. Ông McNamara cũng đề nghị nên mở lại cuộc tiếp xúc với Tổng thống Diệm. Ngược lại, phụ tá Ngoại trưởng Hillman nhắc hội đồng về tình thế bết bát tại Việt Nam, và nếu cứ chấp nhận một chính phủ có sự ngự trị mạnh mẽ của ông Nhu thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và chính sách của Mỹ ở khắp nơi. Hillman đưa ra 4 lý do để đả kích ông Nhu, đặc biệt là lý do thứ 3. Ông Nhu đã khởi xướng một nỗ lực nhằm rút các cố vấn Mỹ tại cấp tỉnh ra và tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với người Pháp. Để làm bằng chứng, ông đưa ra nội dung của một bức điện văn mà Hoa Kỳ đã kiểm thính được. Tới đây, ông Bundy đòi xem bức điện này. Ông Noting thì nhất mực bênh ông Diệm và ông Nhu, quả quyết rằng ông Nhu sẽ không bao giờ điều đình theo như những điều kiện của ông Hồ. Nhưng ông Hillman lại đưa ra những yếu tố tiêu cực khác gồm tâm trạng của dân chúng, đặc biệt là các hạ sĩ quan đều nhất loạt chỉ trích chính phủ Diệm. Ảnh hưởng xấu của việc Mỹ chấp nhận ông Nhu đối với các chương trình khác của Mỹ tại Đông Nam Á và vấn đề dư luận báo chí chống chính phủ. Phân tích của Kattenburg và Hillman bị các ông Ruth và McNamara bác đi. Sau cùng, Ngoại trưởng Ruth yêu cầu rằng chính sách của Mỹ phải dựa trên hai điểm. Chúng ta sẽ không rút ra khỏi Việt Nam trước khi chiến thắng, và rằng chúng ta sẽ không chủ mưu một cuộc đảo chính. Ông McNamara ủng hộ quan điểm này và Phó Tổng thống Johnson đồng ý hoàn toàn. Ông yêu cầu là chúng ta phải chấm dứt cái trò con lừa và kẻ trộm và trở lại nói chuyện thẳng với chính phủ Diệm để đi tới chiến thắng. Ông Hillman bình luận về hai mục tiêu của ông Nhu. Dù Ngoại trưởng đã xác định là chúng ta sẽ không chủ mưu một cuộc đảo chính và Phó Tổng thống đã yêu cầu phải nói chuyện thẳng với chính phủ Diệm để đi tới chiến thắng, ông Hillman không lùi bước. Ngày 16 tháng 9, ông lại viết một bản ghi nhớ bình luận về mục tiêu tối thiểu và tối đa của ông Nhu. Tối thiểu là sẽ giảm mạnh số người Mỹ đang giữ những chức vụ chính yếu tại các tỉnh và trong chương trình ấp chiến lược. Và tối đa là ông ta sẽ điều đình với Bắc Việt để ngưng chiến rồi chấm dứt sự có mặt của Mỹ, đi tới một miền Nam trung lập hoặc theo kiểu Tito nhưng vẫn có một phần đất riêng biệt. Hillman kết luận rằng ông Nhu đã quyết định dấn thân vào một cuộc mạo hiểm và bởi vậy không thể nào tiếp tục con đường hòa giải với ông ta bằng cách dùng ngoại giao và thuyết phục được nữa, mà phải đi theo con đường dùng áp lực. Tiếp theo đó là chuyến viếng thăm Sài Gòn từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 của phái đoàn Tây Lo McNamara. Khi trở về Washington, hai ông báo cáo tình hình quân sự là tốt, bênh vực ông Diệm và cho rằng Hoa Kỳ không nên đôn đốc một cuộc đảo chính và chỉ nên dùng áp lực viện trợ để đưa ông Nhu ra khỏi chính phủ. Trong báo cáo, hai ông lại thêm một nhận xét là sự ve vãn của ông Nhu với ý định điều đình với Hà Nội, cho dù là nghiêm chỉnh hay không đi nữa, cũng đã cho thấy có sự bất tương phùng căn bản đối với những mục tiêu của Hoa Kỳ. Tổng thống Kennedy áp lực Tổng thống Diệm thay thế nhân sự. Walter Cronkite: Thưa Tổng thống, hiện nay cuộc chiến nóng bỏng duy nhất là chiến tranh ở Việt Nam, và thật rõ ràng là ta đang có khó khăn ở nơi đây. Tổng thống Kennedy: Tôi không nghĩ cuộc chiến có thể thắng được trừ phi chính phủ cố gắng hơn nữa để dân chúng ủng hộ nỗ lực ấy. Theo ý tôi, trong 2 tháng qua, chính phủ đã không còn gần gũi với nhân dân nữa. Cuộc đàn áp Phật giáo thật là không khôn ngoan chút nào cả. Cronkite: Như vậy liệu chính phủ này có đủ thời giờ để lấy lại sự ủng hộ của nhân dân hay không? Kennedy: Tôi nghĩ là có, với những thay đổi về chính sách và có lẽ về cả nhân sự nữa, tôi nghĩ chính phủ ấy vẫn còn có thể làm được việc đó. Nhưng nếu chính phủ không thực hiện những sự thay đổi, thì tôi nghĩ triển vọng lấy lại sự ủng hộ của dân chúng không được khả quan lắm. Đó là cuộc phỏng vấn trong buổi khai mạc chương trình Tin tức buổi chiều do Walter Cronkite thực hiện chiều 2 tháng 9 về áp lực kinh tế. Tổng thống Kennedy lần đầu tiên đã công khai làm áp lực thẳng. Ông Diệm phải áp dụng những bước tiến để lấy lại sự ủng hộ của nhân dân sau các cuộc đàn áp Phật giáo. Nếu không thì cuộc chiến không thể thắng được. Thành công có thể đạt tới với những thay đổi trong chính sách và có thể cả nhân sự nữa. Ông Kennedy không nói rõ nhân sự là ai, nhưng chắc chắn là ám chỉ việc phải thay thế ông Nhu. Tin này hết sức giật gân. Ở Sài Gòn, nhiều chính trị gia và tướng lãnh cho rằng như vậy là Washington đã hết ủng hộ chính phủ Diệm. Theo tác giả Homer, nhiều năm sau đó khi chính tướng Đôn được hỏi là ông đã hiểu thế nào về lời của Kennedy, thì ông trả lời, Kennedy ủng hộ bất cứ sự thay đổi nào, bất cứ thay đổi nào. Cũng theo bà Homer, thì đài TV CBS đã không trung thực khi chiếu lại cuộc phỏng vấn Tổng thống Kennedy, vì cuộc phỏng vấn hơi dài đối với chương trình, vào buổi chiều chỉ kéo dài một nửa giờ, nên đài đã tự tiện cắt bớt đi một phần mà không hỏi ý kiến Tòa Bạch Ốc. Phần này nói về sự kính nể và thông cảm của Tổng thống Kennedy đối với Tổng thống Diệm. Sau đó, chính phụ tá báo chí của Tổng thống là Pierre Salinger đã gọi chuyện này là sự xuyên tạc đi một phần, một việc làm lu mờ quan niệm tổng quát của Tổng thống Kennedy đối với Tổng thống Diệm. Ngày hôm sau, trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Kennedy chỉ thị phải cho ông Lốt biết để ông ấy cho mọi người hiểu rằng cuộc phỏng vấn trên TV không có nghĩa là Tổng thống Kennedy muốn tấn công Tổng thống Diệm và phải gửi bản sao toàn bộ cuộc phỏng vấn cho ông Lốt. Thế nhưng, không có chứng cớ gì là ông Lốt đã tuân theo chỉ thị này. Ngược lại, sau cuộc phỏng vấn, ông Lốt lại vào gặp ông Diệm để cảnh cáo đủ chuyện, rồi nhắc tới lời ông Kennedy về nhu cầu phải thay đổi nhân sự và chính sách. Một tuần sau, khi thấy ảnh hưởng quá tai hại của cuộc phỏng vấn, Tổng thống Kennedy đã cố làm nhẹ bớt sự nghiêm trọng của lời cảnh cáo bằng cách nói vớt vát lại trong một buổi phỏng vấn khác trên đài NBC qua chương trình tin tức rằng ông không tin việc cắt viện trợ là cần thiết đối với mục tiêu của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong lúc này. Nhưng đã quá muộn, vì nhiều người cho rằng ông đã bật đèn xanh. Lời cảnh cáo của ông đã vang dội vào sâu trong tai nhóm âm mưu đảo chính mà không còn cách nào moi ra được nữa, nhất là trên căn bản những gì đã diễn biến sau đó. Hai ông Diệm Nhu đã thực sự nhượng bộ, nhưng Washington tiếp tục tấn công. Ít người để ý rằng thực ra thì hai ông Diệm Nhu đã nhượng bộ đòi hỏi của Mỹ là ông Nhu phải ra khỏi chính quyền. Cùng ngày 2 tháng 9, có cuộc họp giữa ông Lốt và ông Nhu. Cùng đi với ông Lốt có đại sứ Ý Orlandi. Trong cuộc họp này, ông Nhu nói thẳng với ông Lốt rằng ông có ý định sẽ về hưu ở Đà Lạt. Ông còn nói tới một cách để về hưu mà vẫn giữ được thể diện, đó là để cho chính phủ tuyên bố rằng những tiến bộ thu lượm được trong việc chiến thắng Cộng sản nay đã cho phép ông Nhu về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bà Nhu sẽ đi thăm viếng các nước Nam Tư, Ý và có thể cả Hoa Kỳ. Và sứ thần Tòa Thánh Vatican cũng sẽ giúp sắp xếp cho Giám mục Thục rời Việt Nam. Ông Nhu nói chính phủ sẽ thực hiện một số biện pháp để hòa giải với Phật giáo và sau cùng chính Tổng thống Diệm sẽ chỉ định một thủ tướng để chứng tỏ việc tản quyền. Như vậy có thể là ông Lốt đã không báo cáo về Washington cho rõ ràng về việc ông Nhu dự định về nghỉ ở Đà Lạt. Về sự việc này thì như đã đề cập trong chương trước, chính tư lệnh Mỹ ở Việt Nam là tướng Harkin cũng đã báo cáo về Bộ Quốc phòng là trong một cuộc gặp gỡ hôm qua, ông Nhu nói với tôi là ông ta hiện nay sẵn sàng làm những gì mà Hoa Kỳ muốn nếu có sự ủng hộ của Tổng thống Kennedy. Tôi nói với ông ta đây là điều mới mẻ đối với tôi. Mấy ngày sau đó, trong khi đại sứ Ý và sứ thần Vatican trao đổi với ông Nhu về việc thực thi những biện pháp như trên, thì lại có tin là nghị sĩ Frank Church sắp đem ra một nghị quyết đình chỉ viện trợ Mỹ. Ông Nhu hết sức trăn trở, nói là sẽ từ chức nhưng sẽ không rời Việt Nam. Theo như dự định, đúng ngày 7 tháng 9, Giám mục Thục lên đường đi Vatican và hai ngày sau bà Nhu cũng ra khỏi nước. Như vậy là phía hai ông Diệm và Nhu đã bày tỏ thiện chí, nhưng mặc dù hai ông đã nhượng bộ, những sự việc không may lại liên tục xảy ra như sau. Một cuộc phỏng vấn khác ở Washington làm chấn động dư luận. Ông David Bell, Giám đốc Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ, AID, tỏ ý lo ngại là Quốc hội sẽ cắt viện trợ nếu chính phủ Diệm không thay đổi chính sách đàn áp hiện nay. Ngày 11 tháng 9, ông Lốt gửi điện tín số 478 về Washington đề nghị nên duyệt xét lại toàn bộ chương trình viện trợ để xem những loại viện trợ nào có thể dùng để áp lực ông Diệm. Hôm sau, nghị sĩ Frank Truth đưa ra quyết nghị lên án chính phủ Việt Nam đàn áp Phật giáo và đề nghị chấm dứt viện trợ trừ phi những hành động đàn áp được chấm dứt ngay. Ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao gửi điện tín số 411 thông báo cho Đại sứ Lốt biết việc chấp thuận hoãn giải ngân số tiền 18,5 triệu cho chương trình nhập cảng cho tới khi có những quyết định căn bản mới về chính sách với Việt Nam. Như đã viện dẫn ở trên, ngày 16 tháng 9, ông Hillman viết bản ghi nhớ, kết luận là ông Nhu đã quyết định dấn thân vào một cuộc mạo hiểm và bởi vậy không thể nào tiếp tục có con đường hòa giải với ông ta nữa. Ngày 17 tháng 9, Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét hai sự lựa chọn về chính sách, áp lực mạnh hoặc chấp nhận vớt vát những gì còn có thể được đối với chính phủ Diệm. hội đồng đi tới quyết định làm áp lực mạnh mẽ, đòi hỏi ông Diệm phải gạt ông Nhu ra khỏi chính quyền. Đòn 7-13 yêu sách. Sau phát súng lệnh, chính quyền Kennedy đã đi vào một chiến dịch áp lực mà bất kể ý định ra sao cũng đã có tác động là khích lệ các tướng lãnh đạo trong quân đội cố gắng đảo chính một lần nữa. Theo như bình luận của tài liệu Bộ Quốc phòng, mời độc giả theo dõi những bàn bạc giữa Tòa Bạch Ốc và Đại sứ Lốt trong hai văn kiện quan trọng sau đây để hiểu rõ về mức độ của áp lực đối với ông Diệm vào lúc này. Theo điện tín của Tòa Bạch Ốc gửi ngày 17 tháng 9, Đại sứ Lốt được trao cho quyền hành rộng rãi để sử dụng viện trợ như đòn bẩy để làm áp lực. Tuy nhiên, phải nhớ rằng chính sách của Hoa Kỳ không phải là cúp hết viện trợ vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến. Đặc biệt, Bạch Cung còn cho phép ông Lốt tùy ý có thể giới hạn hay thay đổi cách thức chuyển giao số viện trợ từ trước đến nay được chuyển qua ông Nhu hay cho các cộng sự viên của ông ta. Tuy vậy, Bạch Cung cũng khuyến cáo ông Lốt nên chọn con đường làm áp lực để ông Diệm thay đổi thay vì đảo chính, và ông Lốt nên tiếp xúc lại với Tổng thống Diệm để đối thoại. Nhưng ông Lốt đã khước từ. Sau đây là tóm tắt. Ngày 17 tháng 9 năm 1963, Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Lốt: phiên họp cấp tối cao hôm nay đã chấp thuận những nét lớn của một chương trình gồm những đề nghị hành động. Chúng tôi thấy không có cơ hội nào tốt hơn để hành động nhằm triệt bỏ chính phủ hiện nay trong tương lai gần nhất. Bởi vậy, như các điện văn gần đây nhất của ông đề nghị, chúng ta phải tạm thời làm áp lực tùy nghi để có thể có bất cứ sự cải thiện nào về tình hình. Chúng tôi đồng ý với ông là sự tăng cường tốt nhất cho vị thế thương lượng của ông trong giai đoạn lâm thời này là đưa ra chứng cứ rõ ràng rằng mọi viện trợ của Hoa Kỳ chỉ được cấp khi ông nói cấp mà thôi. Ông được quyền trì hoãn bất cứ sự giao hàng tiếp liệu hay chuyển giao ngân quỹ do bất cứ cơ quan nào của chính phủ Hoa Kỳ cho đến khi ông hài lòng rằng nó phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Sau đây là những hành động hữu ích mà chính phủ Việt Nam có thể làm theo thứ tự quan trọng. Tác giả dùng số 1 tới 13 thay vì từ A tới M như trong tài liệu. 1. Làm cho bầu không khí dễ thở, mọi người phải trở lại làm việc và chú tâm vào việc chiến thắng Việt Cộng. 2. Phật giáo và sinh viên phải được thả ra và không làm hại họ. 3. Báo chí phải cho phép được phát biểu rộng rãi. 4. Cảnh sát mật vụ và dã chiến hạn chế vai trò của họ để chỉ nhắm vào việc hành quân chống Việt Cộng. 5. Nội các phải cải tổ để đưa người mới vào là những người không tì vết, loại bỏ những đối tượng làm dân chúng bất mãn. 6. Bầu cử phải tổ chức bầu cử phải tự do và kết quả được tôn trọng rộng rãi. 7. Quốc hội phải được triệu tập sau khi bầu cử. 8. Đảng cần lao không được ẩn tích hay trá hình, phải là một tổ chức rộng rãi. Có lẽ tốt nhất là thực hiện việc này bằng cách giải thể đảng và làm lại từ đầu. 9. Nghị quyết số 10 hủy bỏ hay tu chính cho hợp lý. 10. Các chùa chiền cho quân đội sửa sang lại. 11. Thành lập một bộ tôn giáo vụ. 12. Khai phóng để cho ai muốn xuất ngoại có thể đi. Và 13. Chấp nhận một phái đoàn điều tra Phật giáo của Liên đoàn Phật giáo Thế giới. Ông có thể muốn thêm hay bớt trong bảng liệt kê trên đây, tùy ý. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.